Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 112, Rouga Nadare xuất kích. Oanh két, theo một tiếng vang thật lớn từ đại địa chỗ sâu vang lên. Cái kia bao trùm lấy tầng băng mặt đất trong nháy mắt hở ra, tạo thành một rốt can. Băng trụ gánh chịu lấy Rouga Nadare phân thân chậm rãi bay lên không. Hừ, như ngươi loại này tiểu quỷ, ta một cái phân thân là được a? Áo, có đúng không? Nhàn nhạt cười cười, Uzumaki Tamajitsu khóe miệng khẽ nhúc nhích, nói, chân chính tình huống chỉ có so qua về sau mới biết đạo đâu. Nói xong, thủ ấn của hắn trong nháy mắt phát động, kim độn, địa tàng thiên bản. Hoa tương đương một đạo kim sắc quang hoa theo lời của hắn trong nháy mắt hiện lên ở Uzumaki Tamajitsu. Trước người, theo, lại một đạo phù hiện. Hai nói, ba nói, dần dần, tại trước người hắn, kim sắc rậm rạp vô số. Đến hàng vạn mà tính, che đậy mảng lớn không gian. Đó là một rút, can, thật nhỏ kim sắc cương châm. Nơi tay ấn sửa lại phía dưới, Uzumaki Tamajitsu thao tác càng linh động. Mà lúc này, cái kia một đoàn kim sắc đột nhiên run lên, đột nhiên ở giữa lại khuếch trương mở đi ra, biến thành lớn gấp ba nhỏ. Kim sắc cương châm vô số. Uzumaki Tamajitsu chậm rãi ngước mắt nhìn xem đã cùng hắn độ cao Rouga Nadare, cười nhạt một tiếng, nói, hàng mấy trăm ngàn số lượng. Đây là ta lần thứ nhất chế tạo nhiều như vậy ngàn bản đâu. Nói xong, hắn đột nhiên lạnh lùng vung cánh tay lên một cái. Kim sắc, trong nháy mắt bạo động lên, hóa thành một mảnh màn mưa, mãnh liệt mà đi, đụng, ảm đạm dưới bầu trời đêm. Một tên sau cùng tiết nhẫn chậm rãi ngã xuống đất, lập tức phiến địa vực này triệt để yên lặng. Trong bóng tối kia, máu tươi rải ở giữa chỉ có một đạo thân ảnh cô đơn độc lập. Con ngươi băng lãnh, lóe ra mơ hồ màu đỏ tươi chi sắc, sát cơ bốn phía. Sau một hồi lâu, Kakashi mới thở ra một hơi thật dài, tiện tay đem dao găm trong tay ném vào một bên, chậm rãi quay người, hướng về phương bắc Kazahana chi thành tiến đến. Giờ phút này, cái kia một mảnh địa vực đã triệt để mờ đi, ánh lửa chẳng biết lúc nào đã bị triệt để chôn vùi. Một tầng kiên cố mà óng ánh sáng băng tinh bao trùm cả tòa Kazahana thành. Dữ tợn tinh mịn răng nanh từ tầng băng phía trên nổi lên. Tại dưới bầu trời đêm lóe ra nhàn nhạt hàn mang, ý muốn nhắm người mà phệ. Một lát, Kakashi tới gần nơi này. Đột nhiên, trong mắt của hắn liền giật mình. Nhìn về phía trước, tại nguyên bản thuộc về tường thành phía dưới, tảng băng biên giới chỗ. Một đạo âm tối thân ảnh ngừng chân ở chỗ này. Từ bóng lưng kia đến xem, chính là Uchiha Shisui. Shisui, tình huống như thế nào? Kakashi chậm rãi dừng thân ảnh, nhàn nhạt hỏi, đồng thời ánh mắt của hắn chậm rãi nâng lên, nhìn về phía cái này một tòa to lớn vô cùng băng tinh chi thành. Tình huống rất tồi tệ. Tiết chi đại danh đã bị cưỡng ép, bao quát đông đảo tiết quốc cao tầng cũng là như thế. Uchiha Shisui nhàn nhạt nói xong, lập tức đem trong tay một đạo quyển trục đưa qua. Nói, cái này, là Tamajitsu lưu lại, hắn cảm ứng được tiết quốc đại danh nguy cơ, đã tự hành tiến nhập trong thành. Bất quá, hắn lại làm cho ta lưu tại nơi này, bởi vì hắn phát hiện đến tuyết nước công chúa tung tích. Ân, tiết quốc công chúa A, Kakashi có chút nhíu mày, lập tức tiếp nhận quyển trục. Triển khai đảo qua về sau, nói, đã như vậy ngươi liền tiến về phương Bắc đi, cam đoan công chúa an toàn, ta tiến vào trong thành viện trợ. Thế nhưng, Tamajitsu đã đề cập qua, cái này một mảnh băng tinh sẽ tự chủ công kích kẻ xâm nhập. Uchiha Shisui có chút nhíu mày, hỏi nói, a, bất quá, biện pháp vẫn phải có, nhàn nhạt trả lời một câu. Lập tức Kakashi có chút say người, dưới chân lực đạo bộc phát trong nháy mắt nhảy đến thành tường trên không vị trí. Tại thời khắc này, hắn mắt trái Seragon đột nhiên chậm rãi ngưng động, quét mắt không ngừng tiếp cận dưới chân bén nhọn băng tinh. Khổng lồ như vậy nhẫn thuật phạm vi, chakra không có khả năng hoàn toàn bao trùm. Tất nhiên có phân tán chỗ. Ân, là ở đó. Đột nhiên, ánh mắt của hắn có chút sáng lên. Thân hình có chút bên cạnh động. Điều chỉnh phương vị tại một rút. Căn, bén nhọn băng tinh phía trên một điểm. Cả người lại lần nữa thăng lên. Không ngừng tiến lên. Băng tinh, không có một tia dị động sinh ra. Hô, không hổ là Kakashi tiền bối. Phía dưới, Uchiha Shisui sợ hãi thán phục nhìn thoáng qua cái kia dần dần bóng lưng biến mất. Sau đó cũng không đang do dự. Thân hình lóe lên, vòng quanh tường thành hướng về phương bắc tiến đến. Nhảy vọt bên trong, xa xa Kakashi liền thấy được cái kia trong thành duy nhất một chỗ không có bị băng phong địa vực. Đồng dạng, hắn cũng liếc nhìn ở vào trên không. Đứng tại một thanh trường kiếm phía trên Uzumaki Tamaijitsu cùng đối diện Rouga Nadare. Xa xa không trung, Uzumaki Tamaijitsu khóe miệng đột nhiên có chút câu lên. Lập tức thủ ấn khẽ động. Cái kia vây quanh Rouga Nadare kim sắc cương châm cuồng bạo hơn xung kích tới. Tựa như kinh đào hải lãng liên miên bất tận. Ha ha, tiểu quỷ, người thủ đoạn tấn công như thế này thật đúng là ngây thơ. Kém xa mới đâu, giờ phút này, bị vây khép tại vô số kim sắc cương châm bên trong Rouga Nadare cười nhạt trào phúng lấy. Tại xung quanh thân thể của hắn, một tầng thật mỏng băng tinh trình viên hình đem hắn bao phủ ở bên trong. Mặc cho từ Uzumaki Tamaijitsu cương châm như thế nào công kích, đều không thể phá vỡ tầng kia băng tinh. Nếu như ngươi chỉ có loại thủ đoạn này, như vậy dù cho ngươi là Konoha Ninja, cũng không muốn nghĩ đến rời đi. Phía dưới khu vực, Rouga Nadare nhìn xem giữa không trung tình hình. Một tia hờ hững tránh qua đáy mắt của hắn. Giờ phút này, hắn đã đối với Uzumaki Tamaijitsu cùng tiến vào tiết quốc chi địa Konoha Ninja sinh ra một tia sát. Cơ, chết tại trong nhiệm vụ Ninja không cách nào truy cứu trách nhiệm. Điểm này, cho dù là cường đại Konoha nhẫn thôn cũng không thể phá hỏng đã từng ngũ đại quốc cộng cùng quyết. Định quy tắc A, hắn như vậy nhàn nhạt nghĩ đến. Thần sắc thời gian lập lòe đứng ở một bên một cái khác đạo ảnh phân thân Kage Bunshin đột. Nhiên động, hai tay đột nhiên hợp lại cùng nhau, kết thành một đạo thủ ấn. Lập tức, từng tia mịt mờ chakra chậm rãi chìm nổi. Ngay vào lúc này, một đạo mau lẹ mê huyễn thân ảnh đột nhiên từ tảng băng bên trong sông ra. Thê lương lôi minh chỉ một thoáng đốt lên ảm đạm bầu trời đêm. Đối khuôn mặt của hắn hung ác bất ngờ đánh tới. Ân, Rouga Nadare thần sắc khẽ biến. Lập tức sắc mặt của hắn dần dần trầm xuống. Lại một cái Konoha ninja. Chẳng lẽ tuyết kiếm bọn hắn đều thất bại đến sao? Là ta quá chủ quan. Ninja thế giới tàn khốc mà trực tiếp, thất bại một phương thường thường mang ý nghĩa là sinh mệnh kết thúc. Mặc dù giờ phút này nội tâm có chút bất an lưu động, nhưng Rouga Nadare như cụ ôm một tia may mắn, mang theo ảnh trong nháy mắt rút lui một lát, trầm thấp lạnh quát, Konoha ninja, chẳng lẽ ngăn cản các ngươi tiết nhẫn đều. Chết à, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong đêm tối không có chút nào đáp lại. Kakashi thần sắc trầm ngưng mà hờ hững, đang bức bách mở Rouga Nadare trong nháy mắt, nắm lấy Chidori tay phải đột nhiên cải biến quỹ tích. Vòng qua Yuki Fujikaze thân thể hung hăng đâm tới tại Rouga Nadare một cái khác đạo trên phân thân. Xùy, lôi minh bùng lên ở giữa, không có chút nào né tránh chỗ trống. Rouga Nadare phân thân lập tức bị xuyên thủng. Trên mặt lộ ra một vòng kinh ngạc chi sắc, lập tức liền trong nháy mắt sụp đổ ra, hóa thành một đạo thanh nhạt chakra sương mù. Mà giờ khắc này, ở trên không vị trí phía trên, ba tên Uzumaki Tamaijitsu không hề có điểm báo trước tại kim sắc bên trên cự kiếm vọt lên, trùng kích hướng về phía trước, đồng thời phải để tay lên bên hông lưu ly chuôi đao. Ánh mắt trầm ngưng ở giữa. Liên tiếp ba đạo sáng chói cư hợp chạm đao mang trong nháy mắt chém về phía Rouga Nadare ảnh phân. Thân Kage Bunshin vị trí. Cùng một thời gian, giải tại bốn phía bên trong hư không kim sắc cương châm đột nhiên run lên. Đã mất đi đến tiếp sau chakra ủng hộ, chậm rãi tiêu tán, lộ ra bên trong Rouga Nadare. Ở người phía sau ngước mắt trong nháy mắt, đập vào mi mắt là phảng phất vô tận sắc bén quang hoa. Cái gì? Cỗ lực lượng này? Rouga Nadare kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn xem đao mang về sau Uzumaki Tamajitsu cái kia sen lẫn một tia ánh mắt khinh miệt. Một tia hiểu ra trong nháy mắt dâng lên trong lòng. Gia hỏa này, chẳng lẽ từ vừa mới bắt đầu liền cố ý che giấu thực lực a? Bồng, đao mang qua, một tia chakra sương mù trong nháy mắt dâng lên. Cát, đáng chết tiểu quỷ, đánh từ vừa mới bắt đầu liền quyết định chủ ý kéo dài đến gia hỏa này đến a. Liên tiếp hai đạo phân thân bị diệt, Rouga Nadare vẻn vẹn chỉ hơi hơi nhíu nhíu mày. Lập tức liền đem ánh mắt khóa ổn định ở trước mặt không xa Kakashi trên thân. Cái sau mới chỗ bộc phát một sợi khí tức để hắn cũng không thể không thận trọng đối đãi. Hai người này thật đúng là để cho người ta cảm thấy nổi nóng a. Ánh mắt ngưng tụ, Rouga Nadare khóe miệng chậm rãi lộ ra một tia lạnh lẽo ý cười. Nói, ta lại lần nữa nói một lần tốt. Konoha ninja, nói cho ta biết, ngăn cản các ngươi tiếp nhẫn tình huống như thế nào? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dạng này à, trong im lặng. Rouga Nadare băng lãnh con mắt màu xanh lục mịt mờ hiện lên một tia ảm đạm. Lập tức hắn nhàn nhạt nói, như vậy, các ngươi cũng chuẩn bị sẵn sàng tốt. Hắn trầm thấp tự nói lấy. Một cỗ trầm ngưng sát cơ dần dần bốc lên hướng về bốn mới chậm rãi phát ra. Làm tốt, tử vong di dung a. Đột nhiên ở giữa, hắn hung hăng ngưng lông mày. Trong ánh mắt không ngừng biến hóa, dần dần tảo trừ hết thảy cảm xúc. Không tại trộn lẫn bất kỳ tạp niệm. Cả người tại trong nháy mắt băng lãnh như là tuyên cổ huyền băng. Lạnh lùng mà âm lạnh lên. Hô, đột nhiên, hắn bắn người mà động. Mau lẹ có chút không chân thực, cả người hóa thành trong đêm tối bóng ma, trong nháy mắt thoáng hiện biến mất tại nguyên chỗ. Ân, tốc độ thật nhanh, ngăn tại Yuki Fujikaze trước người Kakashi thần sắc trong nháy mắt ngưng trọng lên. Mắt trái, Seragon, xoay tròn cấp tốc, trong lúc mơ hồ tản mát ra huyết sắc đỏ thẫm quang hoa. Dù là như thế, hắn cũng vẻn vẹn chỉ có thể bắt được một tia tàn ảnh. Tập kích đến trước mặt, xoát, tựa như một tia thật nhỏ thiểm điện ở trong hư không nở rộ. Một vòng tàn quang ngang lấy gạt bỏ mà tới. Kakashi đột nhiên nghiêng đầu. Một tia cảm giác lạnh như băng từ hai má của hắn chỗ trong nháy mắt lướt qua. Sau đó một sợi tinh lực đặc hữu ướt át cảm giác tại mặt nạ của hắn bên trong khuếch tán ra. Xùy, đồng thời, hắn không có chút nào do dự. Tay phải ở giữa bùng lên, Chidori hung hăng đâm tới hướng về phía trước mặt đột nhiên thoáng hiện. Một đạo âm ảnh, nhưng mà, tại Chidori nóng bỏng tê minh bên trong, cổ tay của hắn lại bị một cái đột nhiên xuất hiện băng lãnh bàn tay nắm thật chặt. Cái gì, lại có thể ngăn trở Chidori ám sát tốc độ? Kakashi ánh mắt đột ngột trợn, một tia chấn kinh tại đáy mắt của hắn chậm rãi khuếch tán ra. Hừ hừ, không sai phản ứng đâu. Lời nói lạnh như băng bên trong. Một trương lãnh khốc thanh niên gương mặt sau đó xuất hiện tại Kakashi khuôn mặt phụ cận. Hắn nhàn nhạt nhìn lướt qua cái sau một con kia màu đỏ tươi con ngươi. Lập tức mở miệng nói. Copy ninja Kakashi, danh truyền giới ninja tân tú. Nếu như Konoha tổn thất lời của ngươi, không biết đạo có thể hay không cảm thấy thương tiếc đâu. Ngoặc kép, xem sách truyện mới nhất đặc sắc chương tiết mời. Như đọc tiểu thuyết, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.